1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, khẩu phần lương thực. Nãy, ngươi muốn bao nhiêu lúa mạch, cây lúa, ta cho ngươi kéo mấy xe tải trở về. Lý Hòa không tin vào ma quỷ, tốt xấu hắn cũng là vài phút chuông mấy chục vạn trên dưới người. Lão nãi nói, không có ngươi sự tình, liền xem như muốn ta cũng tìm cha ngươi muốn, ngươi cố tốt chính ngươi ở giữa, nếu không phải ngươi nhiều năm như vậy cho tiền, ta cùng ngươi ra không phải ăn xin đi. Nàng đã cầm cháu trai nhiều tiền như vậy, tự nhận là nơi nào lão thái thái cũng không có nàng phúc khí này. Trong tay có lưu khoản, trong nhà còn có trong suốt 3 gian đại nhà ngói, gia súc đầy đủ, trong tay dùng tiền sống, vì lẽ đó hiện tại vô luận cháu trai cho cái gì, lão lưỡng khẩu hiện tại cũng là không nguyện ý lại muốn. Lấy thêm xuống dưới liền thật không cần mặt mũi, mà lại dù nói thế nào, các nàng còn có 3 con trai đâu, chỉ riêng lại lấy cháu trai có gì tài ba. Nàng hiện tại đầy người sức lực muốn cùng 3 cái nàng dâu đấu pháp. Vì cái gì đâu? Chủ yếu là vì trong đầu khẩu khí kia, nàng nhất định phải 3 cái nàng dâu hiểu được. Không tìm các ngươi muốn khẩu phần lương thực là lão nhân thiện tâm, không cho các ngươi liên lụy. Thế nhưng là các ngươi không cho, không thể còn cảm thấy đương nhiên. Vậy liền không nên, đây không phải cảm thấy lão nhân dễ khi dễ sao? Lại trang câm điếc, 3 cái nàng dâu không phải đem nàng xoa tròn không thể. Nàng cũng không muốn làm xuống một cái tang lão thái. Tiến một bước nàng suy nghĩ, nàng cùng tang lão thái khác nhau ở chỗ nào đâu. Từ khi phân về sau, nhiều năm như vậy, nàng cũng không có làm sao cầm qua 3 con trai hiếu kính. Lão lưỡng khẩu nhai cốc đều là đại tôn tử cho. Nếu không phải đại tôn tử cho ít tiền, nàng lão lưỡng khẩu không phải uống gió Tây Bắc không thể. Bởi vậy nàng hiện tại càng nghĩ càng tức giận, nàng cho rằng rất có cần phải triệu tập 3 con trai. Cái chiêng đối cái chiêng, trống đối trống gõ gõ. Nãi, ngươi lại suy nghĩ nhiều, các nàng đối ngươi không tệ. Lý Hòa thay Lý Triệu Khôn huynh đệ 3 cái ấm ức. Kỳ thật vẫn là nguyên nhân bởi vì hắn, đại khái nhiều năm như vậy hắn cho lão lưỡng khẩu quá nhiều tiền. 3 cái lão huynh đệ cảm thấy đã lão lưỡng khẩu có tiền, không cần thiết lại nhiều này dơ lên, có thể thoát nghĩa vụ. Đồng thời, mặc dù đời trước hắn cho lão lưỡng khẩu tiền rất ít, có thể 3 huynh đệ nên tận trách nhiệm cũng không ít. Căn bản không có bây giờ khoảng cách. Hiện tại vô luận Lý Hòa khuyên như thế nào, lão thái thái đều muốn cố chấp triệu tập 3 con trai họp. 3 con trai đều tới, 3 cái nàng dâu tự nhiên cũng chưa kéo xuống. Lý Hòa cùng Lý Đông tại cửa ra vào dự thính. Lão thái thái mắt thấy đối diện vách tường, tốt hồi lâu đều chưa mở miệng. Lý Phúc Thành cũng ngồi tại cửa ra vào, xoạch thuốc lá sợi không lên tiếng. Lý Triệu Khôn là người nóng tính, trước không chịu nổi, đạo, ta nương lạc, có cái gì sự tình ngươi mở miệng, đều có sự tình đâu. Hắn mặc dù không đến mức sợ hãi mẹ của hắn, thế nhưng không thích bị dạng này phơi, ngày nắng to ở đây suốt mồ hôi, thế nhưng là không có tí sức lực nào vô cùng. Ngươi có thể có chuyện gì? Lão thái thái không hài lòng. Giống như nhi tử muốn cố ý phá nàng uy nghiêm. Lý Triệu Khôn cười đùa tí tưởng nói, vậy ngươi nói, nghe ngươi, chỉ có 3 cái nàng dâu. Nghe rõ lão thái thái giai đoạn này lời nói thời gian ý tứ, bao nhiêu có thể đoán ra lão thái thái chào hỏi mọi người tới mục đích. Quả nhiên, lão thái thái quét tất cả mọi người ở đây một chút, đạo, các ngươi 3 nhà, từ hôm nay mới bắt đầu, khẩu phần lương thực nên cho ta cùng cha ngươi, về phần giao bao nhiêu, dựa theo cái kia 2 cái thu hoạch, 3 nhà đồng đều quán. Lời này vừa nói ra, nhi tử nàng dâu, tôn tử tôn nữ nhóm phản ứng tự nhiên không đồng nhất. trong lòng nhất không thoải mái tự nhiên là Vương Ngọc Lan. Nàng nghĩ con trai của nàng hàng năm cho lão thái thái đều không ít tiền đâu. Lão thái thái này tự nhiên không thể lại để cho các nàng quán đi. Kết quả hiện tại còn muốn nhà nàng đi quán. Nàng khẳng định không vui. Trong nội tâm nàng bởi vậy rất chắc chắn. Nếu là thật vòng lên nàng, nàng cũng nên so đo vài câu. Nhị thẩm tử phản ứng là lớn nhất. Nàng kinh ngạc, nàng nãi, nhưng tại lão tam gia đâu? Ý tứ rất rõ ràng. Làm sao còn có thể hướng chúng ta cần lương ăn đâu? Về ai? Ai cho khẩu phần lương thực? Đây là bao nhiêu năm quy củ? Hiện tại ngược lại tốt. Tiện nghi để lão tam gia dính lấy hết. Ăn thiệt thòi để tam phòng cùng tiến lên. Đây chính là không được. Tam thẩm tử đâu, cũng là đầy mình ủy khuất. Nàng nói, năm ngoái lụt, hủy hai mùa, về sau trong nhà ăn, đều là dùng tiền mua. Vậy ngươi hỏi một chút lão thái thái, bọn ta có phải là cũng không ít một viên? Cái này thua thiệt có phải là như thường nhắm mắt ăn? Vì lẽ đó năm nay, nàng là nhận chết, cũng không ăn cái này ngậm bồ hòn. Khẩu phần lương thực một cân đều là không nguyện ý cho. Thế nhưng là tùy theo lão thái thái đem thu hồi đi. Nàng lại không quá vui lòng. Nhị thẩm tử lập tức phản bác. Đạo, ngươi đây là ăn không được một điểm thua lỗ. Thế nào không nghĩ lấy ngươi vớt tốt thời điểm. Ta những năm này tổng cộng mới úng lụt qua một lần kia. Cái kia hai cái địa. Ngươi hàng năm thế nhưng là không ít thu hoạch. Lão thái thái nói, chỉ cần các ngươi một điểm khẩu phần lương thực, tiền không được bắt các ngươi một cái đại tử, quần áo không cần các ngươi kéo vải làm, dầu muối tương giấm càng không cần các ngươi hỏi, các ngươi còn muốn thế nào? Đã lão tam gia nói bị thua thiệt, đất này ba nhà phân đi qua, hàng năm khẩu phần lương thực bày ra cho. Lý Triệu Khôn nói, các ngươi muốn như vậy lương thực làm gì? Lại ăn không sạch sẽ. Theo hắn nghĩ, lão lưỡng khẩu có thể ăn bao nhiêu? Đỉnh thiên, một năm ăn không được 200 cân bột mì. Một mực không mở miệng Lý Phúc Thành không cao hứng. Trong nhà gia súc không đi lính ăn. Hàng năm giết gia súc ngươi so với ai khác ăn đều hoan. Lý Triệu Khôn cười ngượng ngùng, không còn lên tiếng, dù sao lão lưỡng khẩu nuôi gia súc. Đại bộ phận đều là vào bọn hắn những người này bụng. Ngược lại lão lưỡng khẩu mình thật đúng là không ăn mấy cái. Lão thái thái nói, đều chưa ý kiến a, chưa ý kiến đều làm như vậy đi. Tỉnh về sau các ngươi lại cắn răng. Khai hoang bọn ta chỉ lưu một khối. Loại điểm quả cà, đậu nành, đồ ăn ta mình muốn ăn. Vậy còn dư lại ruộng cạn, ruộng nước, cha ngươi đã phân vân. Bốc tham, ai nắm lấy về ai? Tam thẩm tử còn muốn nói chuyện, lại bị Lý Triệu Huy cho hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Nàng nhìn nàng một cái nam nhân sắc mặt, đã rất khó coi, sợ trở về bị đánh. Rốt cục không còn dám lên tiếng. Lý Phúc Thành cầm trong tay ba cây diêm tốt, như cũ tại ba con trai trước mặt qua một lần. Lý Triệu Khôn cùng Lý Triệu Minh hai anh em vận khí không tệ. Mỗi người đều rút mương nước bên cạnh một khối ruộng nước cùng một khối ruộng cạn. Đều rời nhà bên trong gần. Còn Lý Triệu Huy lại rút một khối ruộng cạn cùng lão lưỡng khẩu chỗ ở khối này nền nhà địa. Hắn cũng chưa phàn nàn. Dù sao diện tích lớn vô cùng. Lý Phúc Thành khoát tay một cái nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Chàng tử bên trong đều có lúa mạch đâu. Thừa dịp mặt trời tốt, mau về nhà phơi lúa mạch. Hắn hạ quyết tâm, về sau không còn giúp bất kỳ một cái nào nhi tử làm việc. Chỉ hầu hạ mình khối kia vườn rau xanh. Hắn đã hơn 60, nên hưởng hưởng phúc. Vương Ngọc Lan một mực không được đến cơ hội mở miệng. Lần này cần tranh luận hai câu, lại bị Lý Hòa cho lôi kéo ra ngoài. Ngẫm lại hắn thật sự là rảnh đến hoảng, đường đường ức vạn đại thổ hào, ở đây kéo những này việc vụn vặt đồ vật, lương thực dễ dàng như vậy, thật không đáng mấy trăm khối tiền. Thế nhưng là đâu, hắn chỉ có thể cứ như vậy. Hắn không thể xông vào hắn lão tử cùng hai cái thúc thúc phía trước. Đảm nhiệm nhiều việc, nếu không đây là đánh ai mặt đâu. Lùi một bước tới nói, cái này mấy nhà cùng lão lưỡng khẩu cũng không phải thật quan tâm như thế điểm khẩu phần lương thực. Nhà hắn tự không cần phải nói, cha mẹ trong tay đều có một nắm lớn tiền tiết kiệm. Chính là hắn hai cái thúc thúc tại hắn giúp đỡ dưới. Hiện tại điều kiện đều không kém, mỗi gia chí ít đều có mười mấy, hai mươi mấy vạn giàu có. Xấu chính là ở chỗ mấy cái này chị em dâu ở giữa. Không có một cái là đại khí người, muốn lẫn nhau ganh đua tranh giành, phân cái cao thấp, ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi. Đơn giản chút chuyện như vậy, thân huynh đệ, thù chị em dâu. Khẩn trương nhất, khó xử nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới chị em dâu ở giữa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này tất nhiên muốn phản ứng đến huynh đệ quan hệ cùng gia đình quan hệ bên trong tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.